Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 256. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ nhóm người Lâm Bắc Thần được bố trí ở tại quán rượu Đại Phong Lâu của Đại Phong Quân Bộ. Vừa mới bước vào cửa, hắn đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Cổng chính quán rượu cao 30 tầng treo một biểu ngữ với hàng chữ hoan nghênh anh hùng dân tộc Lâm Bắc Thần nghỉ lại Đại Phong Lâu. Cho dù da mặt của Lâm Bắc Thần không phải mỏng gì cho cam, hắn cũng có chút không chịu được. Cái quái gì thế, hơi bị lố rồi. 3 ngày sau sẽ có một đại hội khen thưởng trong quân bộ. Những tướng lĩnh cường giả võ đạo lập được công lao trong trận chiến phòng ngự giới ngoại đều sẽ được nghỉ lại Đại Phong Lâu. Sự kiện này đã tiến hành qua không chỉ một lần. Nữ quan tham mưu Dịch Thư Nam mỉm cười nói. Quả nhiên khi Lâm Bắc Thận quay đầu lại, biểu ngữ ngoài cổng quán rượu đã đổi thành nhiệt liệt hoan nghênh anh hùng nhân tộc Hoắc Hàn Thiên nghỉ lại Đại Phong Lâu. Hình như đây chỉ là một trình tự rất bình thường. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Phòng của hắn được xếp ở tầng cao nhất, tầng 33. Thông qua truyền tống trận, phòng còn nhanh hơn cả thang máy. Chỉ có một giây đã từ lầu 1 lên đến lầu thứ 33 rồi. Tầng cao nhất này tổng cộng có 3 gian phòng cỡ lớn. Mỗi một gian phòng cũng không phải phòng riêng. Ngoài tầm mắt khoáng đạt, bên trong còn có buồng luyện công, thang trì, võ đường, phòng khách, phòng ngủ chính và phụ, phòng trực 24/7, nằm ở những khu vực khác nhau, có thể nói là công năng đầy đủ. Điều tuyệt vời nhất chính là mỗi một gian phòng đều được phân phối một đội ngũ phục vụ, có thể thỏa mãn bất cứ nhu cầu nào của khách bất cứ lúc nào. Đây cũng là điểm đặc biệt mà Lâm Bắc Thần thích thú nhất. Bản thân của hắn dường như cũng hiểu được rồi, mình đang có đãi ngộ thế nào. Trong toàn bộ 33 tầng, chỉ có khách nhân thân phận cao quý mới có thể ở tầng 33 này. Đại nhân, ta và Lữ Siêu chính là thư ký riêng được Đại Phong Quân Bộ đặc biệt chỉ định, sẽ thay phiên nhau trực trong phòng trực 24/7. Nếu ngài có bất kỳ nhu cầu gì, có thể sử dụng âm khuê để thông báo cho chúng ta. Nữ tham mưu xinh đẹp Dịch Thư Nam cung kính nói. Thông qua biểu hiện của nàng, Lâm Bắc Thần biết được âm khuê chính là một vật phẩm luyện kim trận pháp, công năng không khác gì điện thoại. Lần đầu tiên hắn được hưởng thụ đãi ngộ vì cách cao như thế. Lâm Bắc Thần rất muốn nói, hắn cũng là người đã thấy qua việc đời. Bất luận ở đông đảo Trần Châu hay là thần giới, hắn đều được thế lực lớn các phương đặc biệt chiêu đãi. Nhưng cấp bậc tiếp đãi giống như Lưu Uyên Thành làm cực tinh thì là lần đầu tiên. So sánh với Đại Phong Lâu, Đô Thành Đế Quốc Bắc Hải và Tiểu Bị Lâu thần giới chẳng khác nào quán trọ nông thôn. Trong lúc nói chuyện, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lại có sĩ tốt quân bộ khiêng bưởi cây trường gần phượng mọc đến, mở trường ra. Bên trong có Hồng Hoang Kim, Hồng Hoang Ngân, Lôi Phòng Long Kim, Cực Hàn Sa, Thủy Tiên Thần Cán, Xích Nguyệt Chân Dị, Phi Long Diệu Cụ, cùng với Tường Dực, Huyền Chân Đan, Tằng Cốt Đan, Thủy Hỏa Chiến Giáp. Những loại tài nguyên dị bảo quý hiếm, chỉ một thoáng thôi đã làm cho cả căn phòng khách trở nên đẹp đẽ, giống như mộng ảo vậy. Đây chính là tài nguyên tu luyện được chuẩn bị cho ngài. Dịch Thư Nam giới thiệu nói. Lâm Bắc Thần há hốc mồm, rất mạnh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lần này hắn thật sự giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên có chút khiếp sợ. Đại Phong Quân Bộ xa hoa đến vậy sao? Lại gặp mặt có chút dọa người rồi. Hắn không chút do dự nhận đấy. Các vị bằng hữu của ngài đều được bố trí ở phòng chữ thiên tầng 29. Nếu ngài muốn gặp bọn họ, có thể thông qua âm khuê trong phòng trực tiếp quay số để gọi. Dịch Thư Nam cực kỳ tận tụy, giới thiệu kỹ càng hết thảy. Lâm Bắc Thần không khỏi một lần nữa cảm khái. Đây mới là cấp độ văn minh võ đạo chân chính phát triển mấy vạn năm nên có. Không phải đông đảo Trần Châu và thần giới, thậm chí thành vũ giới có thể sánh ngang được. Tầng 33, quân xa, mã lộ, tinh hạm, thang máy trận phòng, điện thoại âm khuê. Tất cả đều khiến cho cuộc sống của các tu sĩ trở nên nhanh gọn. thành quả văn minh võ đạo đã thẩm thấu đến các mặt sinh hoạt. Đại nhân huyết chiến trở về, trước về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, chúng ta xin phép lùi xuống trước. Hai nhân viên tham mưu hành lễ, sau đó rời khỏi phòng. Lâm Bắc Thần đứng ở cửa sổ thủy tinh to lớn của phòng khách nhìn ra bên ngoài. Lưu Uyên Thành to lớn tràn đầy sắc thái mộng ảo. Bất luận là quy mô hay là quy hoạch, bất luận là kiến trúc hay là nghệ thuật, nó đều không thua kém gì những thành phố lớn ở trái đất kiếp trước. Đèn hoa được thắp lên, cửa sổ lưu ly sát đất chiếu rọi thành thị đèn đuốc sáng trưng. Lâm Bắc Thần một lần nữa hoảng hốt, giống như thời không lưu chuyển, hắn quay trở về trái đất một lần. Lăng Thần đã đến làm cực tinh, lúc này hẳn nàng ấy cũng đang có mặt trong thành phố này. Không bao lâu nữa ta có thể gặp được nàng, hoàn thành lời hứa ngày xưa. Hắn cũng có chút chờ mong. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, chuyện đầu tiên mà Lâm Bắc Thần làm chính là điều chỉnh lại các ứng dụng tu luyện, tận lực bật hack một cách khoa học và hợp lý nhất, gia tăng thực lực cho mình. Ba ngày trước trên Thần Hy Hảo, bởi vì bị khí thế của Phần Thiên vực chủ thúc ép, dẫn đến khí cơ trong cơ thể hắn bắn ngược, thừa cơ luyện hóa vũ hóa tiên quả cùng với rất nhiều linh thảo thần dược đã phục dụng trước đó. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã điên cuồng hấp thu tinh hà triều tịch chi lực, một lần tăng liền 4 cấp, tiến vào cảnh giới đại thông sư cửu giai. Đây vốn là một đột phá kỳ tích, nhưng bây giờ xem ra vẫn còn thiếu rất nhiều. Chiến lược Phần Thiên vực chủ và Phong Hướng Bắc bày ra khiến trong lòng Lâm Bắc Thần sinh ra cảm giác cấp bách. Hai người này chỉ là tồn tại đỉnh cấp ở tinh độ Lưu Uyên mà thôi. Tinh độ nằm bên trong tinh không Hồng Hoang là đơn vị cương vực thấp nhất. Trên còn có tinh vực, Loa Tí Hoàn, tinh hệ, tinh khu. Xưng hùng tinh độ chẳng qua chỉ là tiểu bá vương nông thôn. Trong lòng của hắn bắt đầu sinh sôi hùng tâm tráng trí, muốn ra khỏi nông thôn, chiến kinh thế giới. Nhất là sau khi trải qua khoảnh khắc gần như chết dưới trường ấn của Phần Thiên vực chủ, khiến cho hắn ý thức được, muốn chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, ngoại trừ bất hách, bản thân còn phải thật cường đại. Cho nên phải không ngừng mạnh lên. Trước định ra một mục tiêu nhỏ, tiến vào cấp lãnh chúa, mở ra đồng đạo Trần Châu, nghĩ cách cứu Thiến Thiến, Thiền Thiền, Sở Ngân và Cung Công. Sau khi điều chỉnh xong các ứng dụng tu luyện, Lâm Bắc Thần mở ứng dụng nông trường vui vẻ. Hắn kiểm tra qua một chút. Quả nhiên hắn nhìn thấy nông trường Đại Phòng Quân Bộ, nông trường Thanh Diệm Quân Bộ, nông trường Liệt Địa Quân Bộ, nông trường Thâm Lam Quân Bộ, nông trường Hoắc Gia, lớn nhỏ mấy chục nông trường. Diện tích mỗi một nông trường đều lớn hơn diện tích nông trường Lâm Bắc Thần. Thực vật được trồng bên trong chủng loại rất nhiều, rậm rạp phồn thịnh. Vừa nhìn là biết linh thảo đình bọc quý hiếm của tỉnh lộ. Điều đáng tiếc duy nhất chính là phần lớn nông trường đều có nuôi chó. Cuối cùng Lâm Bắc Thần lựa chọn nông trường Hoắc Gia trộm qua một lần. Vận khí của hắn rất tốt, không bị phát hiện, nhận được một giỏ khoảng 12 quả hàn tinh. Đêm đó Lâm Bắc Thần vui vẻ cầm áo chuẩn bị đi tắm, đột nhiên âm khuy chấn động. Lâm Bắc Thần tiện tay cầm lấy, sau khi rót chân khí vào để kết nối, bên trong truyền đến âm thanh của Tần Chủ Thế. Ta đang ở ngoài cửa, người mau mở cửa đi. Ban đêm, giọng của Thần Chủ Tế rất lanh lạnh, lại có thêm mấy phần lười biếng, khiến trong lòng của Lâm Bắc Thần bỗng nhiên rung lên. Rốt cuộc Tần lão sư cũng muốn xuống tay với ta sao? Lâm Bắc Thần không chút do dự bước đến mở cửa. Đầu óc của Lâm Bắc Thần nóng lên. Lỗ mũi của hắn thiếu chút nữa có chất lỏng chảy xuống. Nếu không phải hắn thần kinh bách chiến, nội tâm cứng cỏi như bàn thạch, chỉ sợ hắn sẽ thất thố ngay tại chỗ. Bởi vì Tần Chủ Tế ngoài cửa thật sự quá gợi cảm. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Tần Chủ Tế ăn mặc như thế này. Áo choàng tắm như tấm lụa mỏng màu trắng khoác lên người. Mái tóc màu bạc tùy ý rối tung như thác nước đổ xuống. Cái cổ trắng ngần óng ánh như dương chỉ mỹ ngọc, cùng với xương quai xanh lộ ra ngoài. Trực ngực là một mảnh cao phong. Cổ áo chữ V khoét sâu, còn có một khe rãnh như ẩn như hiện. Bên hồng lại buộc một đai lưng màu trắng mạ vàng, và áo ngoại bao chỉ dài đến đùi, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Chân nàng mang một đôi giày vải đơn giản, có vẻ hơi nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy ngón chân của nàng. Trang phục như thế chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung, mỏng, trong suốt. Nhất định phải cho thêm một chữ nữa, đó chính là ngắn. Lâm Bắc Thần chưa từng nghĩ đến, tần chủ tế từ trước đến nay đều cao quý, uy nghiêm, sẽ dùng trang phục mỹ nhân đi tắm xuất hiện trước mặt hắn. Mặc dù trước đó trong thiên địa căn, hai người đã từng trần trụi trước mặt nhau, nhưng đó là vì tu luyện. Huống chi nam nhân trần chính có kinh nghiệm đều biết, so với không mảnh vải che thân, thật ra còn không quyến rũ và chết người bằng che che giấu giấu thế này. Hơn nữa, đây còn là tần chủ tế. Thánh nữ cao cao tại thượng đột nhiên ăn mặc như vậy xuất hiện trước mặt ngươi, ai mà không biết bối rối chứ. Thần kỳ sĩ Lâm Bắc Thần kinh nghiệm xa trưởng bối rối ngay tại chỗ. Lúc này bên kia hành lang truyền đến tiếng mở cửa. Một nam nhân trẻ tuổi thân hình cao lớn thẳng tắp từ phòng đối diện đi tới, nhìn về phía hai người Lâm Bắc Thần, tùy ý nhìn thoáng qua. Ánh mắt rơi vào bóng lưng tần chủ tế, lập tức ngừng lại, giống như bị đóng đinh, cũng không đi nữa. Người không mời ta vào sao? Tần chủ tế lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Thần. À, mời vào, mời vào. Lâm Bắc Thần vội vàng tránh ra. Tần chủ tế bước vào phòng, cánh cửa đóng lại. Hành lang đối diện, nam nhân anh tuấn cao lớn lưu luyến không rời, thu hồi ánh mắt hầm bộ. Đứng một hồi, lúc này mới xoay người lại, gọi thư ký riêng Trần Như Ý đang chờ lệnh trong phòng trực 24/7. Phòng đối diện là ai thế? Hắn hỏi. Hồi bẩm Hàn Sơn đại nhân, phòng đối diện số 1 chính là anh hùng dân tộc đã giết chóc quốc vương thú nhân sóc phòng giới Hoàng Kim Sư Tử Kim Ngột Thuật, Lâm Bắc Thần. Trần Như Ý cùng kính đáp. Nàng cũng giống như Dịch Thư Nam, cũng là thư ký riêng được đại phòng quân bộ điều động, phụ trách phục vụ anh hùng dân tộc Hoắc Hàn Sơn. Tuổi trẻ cao gầy, da trắng mỹ mạo, tốt chất nghiệp vụ cực cao, tu vi ca nhân lục giai, cũng được xem là cảnh giới tiểu tông sư. Lâm Bắc Thần à? Bên trong ánh mắt của Hoắc Hàn Sơn hiện lên hàn man lang lệ, hắn biết người này. Cũng biết người này đã dùng tên giả Vũ Văn Tú Hiển, không chỉ giết Hoàng Kim Sư Tử, mà còn giết luôn anh ruột của hắn là Hoắc Kiến Bách và rất nhiều cường giả Hoắc gia. Tin tức này rất ít người biết. Lâm Bắc Thần làm hỏng đại sự Hoắc gia, cũng khiến cho gần đây Hoắc gia phải rơi vào phiền phức cực lớn, gần như khó mà thoát thân. Thân là một trong cửu đại gia tộc tinh tổ Lưu Uyên, Hoắc gia đã xem Lâm Bắc Thần là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế mà loại bỏ. Người sang người tiếp cận gian phòng đối diện, một khi nữ nhân vừa rồi đi vào bước ra, lập tức ngăn lại đưa đến phòng của ta. Hoắc Hàn Sơn nói, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Tuân lệnh đại nhân. Chân chữ ý quay người rời đi. Tần lão sư, người tìm ta. Lâm Bắc Thần nhìn tần chủ tế ăn mặc mỏng manh gợi cảm, ánh mắt không rời đi nữa, cười hi hi hỏi. Dù sao cũng là thần kỵ sĩ thần kình bách chiến, không nên vấp tay chân luống cuống. Tần chủ tế nhìn cửa sổ thủy tinh sát đất trước mặt, nhìn cảnh đêm đèn đuốc sáng trưng bên ngoài. Một lát sau liền xoay người lại. Người phải cẩn thận. Sao? Lâm Bắc Thần không kịp phản ứng. Anh hùng không dễ làm đâu. Tần chủ tế nói, trong thiên đại chiến tranh, làm anh hùng là phải đổ máu. Người hẳn đã nghe qua một câu nói, muốn lấy cái gì thì trước phải cho đi. Tài nguyên và ưu đãi của đại phòng quân bộ cũng không phải dễ dàng lấy vào tay như vậy. Lâm Bắc Thần cảm thấy trong lời nói của tần chủ tế có thâm ý, vội vàng hỏi thăm. Tần chủ tế nói tiếp, người có biết không, từ lúc chiến tranh nhân mà tỉnh lộ Lưu Uyên bộc phát đến nay, người được quốc hội công nhận chính thức là anh hùng có bao nhiêu người không? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, bao nhiêu? Tần chủ tế đáp, 1.379 người. Lâm Bắc Thần, ôi trời, thì ra ta không đáng tiền như vậy. Tần chủ tế nói, trong đó anh hùng đã từng ở tầng 33 cao nhất của đại phòng lầu, tổng cộng có 421 người. Lâm Bắc Thần tiếp tục đứng hình. Tần chủ tế lại nói, người có biết trong số 421 người này bây giờ còn sống bao nhiêu người không? Trong lòng của Lâm Bắc Thần có cảm giác không được tốt lắm. Mấy người? Tần chủ tế thản nhiên đáp, không bao gồm ngươi, còn có 11 người. Trong đó 3 người cụt tay, 1 người gãy chân, 3 người mất sạch tù vị, 2 người bị mù, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có 4 người. Nhưng trong đó có 2 người bị điên, chân chính toàn thân trở ra chỉ có 2 người. Lâm Bắc Thần lại đứng hình, Vì sao Lâm Anh Hùng lại thảm như vậy? Nhận được xưng hào và đãi ngộ anh hùng, phải bỏ ra công sức tương ứng, phải đến chiến trường nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất, cổ vũ sĩ khí, chiến đấu với ma nhân, phải làm gương tốt, không cho phép lùi bước và thỏa hiệp. Tần chủ tế nhìn Lâm Bắc Thần. Những anh hùng đã hy sinh trên chiến trường nhân ma rất đáng kính. Đa số bọn họ đều không thẹn với xưng hào của mình, cho nên người hãy suy nghĩ xem có muốn làm anh hùng này hay là không. Lâm Bắc Thần cười nhạt. Hắn bước đến trước cửa sổ thủy tinh sát đất to lớn, sóng vai với tân chủ tế, chậm rãi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trơn bóng của tân chủ tế. Nếu là vì ngươi, ta nguyện ý làm anh hùng. Trong lòng của hắn còn yên lặng tăng thêm một câu. Còn có nàng nàng nàng. Sau khi đến làm cực tinh, mộng anh hùng của Lâm Bắc Thần dần dần đốt địch. Hắn không chỉ vì người bên cạnh mà còn vì thế giới này, bắt đầu có ý định bảo vệ. Tần chủ tế cũng không tránh, mặc cho Lâm Bắc Thần nắm tay của nàng. Nàng quay lại nhìn vào gương mặt tuấn mỹ của chàng thanh niên. Vậy người hãy tranh thủ thời gian đột phá lên cấp lãnh chúa đi. Lâm Bắc Thần gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, Tần lão sư, vì sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Tần chủ tế mỉm cười đáp. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta đã chọn huyết mạch thứ 21 tiến sĩ. Đây đều là tu hành của ta. Tài liệu có liên quan cũng không khó có được. Chỉ cần dùng tâm là đủ rồi. Không hổ danh là Tần lão sư. Lựa chọn con đường kiên định đi tới. Lâm Bắc Thần thật sự bội phục. Tần chủ tế lại hỏi tiếp. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Cái gì? Trong 24 huyết mạch, người lựa chọn cách nào? À, ta còn chưa nghĩ kỹ, nhưng ta muốn đi con đường mà chưa ai đi. Con đường gì? Đang ở trước mắt đây. Tần chủ tế nghe xong khẽ cau mày, không hiểu ý của Lâm Bắc Thần là gì. Lâm Bắc Thần không nói câu nào, mỉm cười xấu xa đến gần. Sợi tóc màu đen bị hơi thở trong miệng lay động. Hơi thở như lửa nóng và sợi tóc đồng thời đánh vào gương mặt tuyệt mỹ như bạch ngọc của tần chủ tế. Nàng đột nhiên hiểu ý của Lâm Bắc Thần. Lúc này hai tay của Lâm Bắc Thần đã vòng qua vòng eo mềm mại của nàng. Sa y mỏng manh giống như không mặc. Lòng bàn tay thiếu niên nóng hổi. Tần chủ tế cũng không có vẻ ngượng ngùng và thận trọng của thiếu nữ. Khi Lâm Bắc Thần ôm nàng, nàng chậm rãi nghênh đón, đưa đôi môi kiểu đột, hồng nhuận sung mãn của mình ra. Đã có người từng nói qua, khi nam nhân hôn, kiểu gì cũng sẽ vô thức muốn bóp một cái gì đó. Lâm Bắc Thần rất tán thành câu nói ấy. Tay của hắn chia thành hai đường. Hai đường đều trèo núi, núi trước và núi sau. Khi Lâm Bắc Thần chuẩn bị tiến thêm một bước nữa, hai tay của tần chủ tế vòng qua eo Lâm Bắc Thần, trán hơi ngửa ra sau. Mái tóc dài màu trắng như thác nước đổ xuống. Bây giờ thì còn chưa được. Nàng khẽ lắc đầu. Tay của Lâm Bắc Thần cũng không ngừng lại. Vì sao? Tần chủ tế đáp. Người quên mệnh cách chỉ số của ta sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt ý thức được cái gì đó, lắc đầu nói. Ta không sợ. Tiểu nam nhân khi nổi lòng háo sắc thì thật sự dũng cảm. Hai tay của tần chủ tế mở ra, khẽ lắc đầu, chậm rãi nắm lấy cổ tay của Lâm Bắc Thần, ôn nhu nói. Mệnh cách chỉ số cũng không phải hư ảo, giống như 24 con đường tu luyện huyết mạch. Có một số việc người chưa từng trải qua, luôn cảm thấy có thể thắng thiên. Có lẽ người có cơ hội, nhưng ít nhất bây giờ thì chưa được. Khi đến một bước cuối cùng, mệnh cách chỉ số nguyền rủa lên người của ngươi. Có thể ngươi không thèm để ý, nhưng nếu đến lúc đó, nguy hiểm cho người bên cạnh ngươi thì sao? Lâm Bắc Thần kẽ giật mình. Mệnh cách thiên sát cổ tình sẽ lây nhiễm qua ba ba sao? Hắn không sợ bị khắc, nhưng nếu khắc người khác thì... Hai tay của tần chủ tế đưa lên lồng ngực của hắn khẽ vuốt. Sẽ tìm được cách để giải quyết việc này. Hãy cho ta thời gian. Nếu không vì sao ta lại lựa chọn tu luyện huyết mạch thứ 21 tiến sĩ chứ? Lâm Bắc Thần cũng không kiên trì nữa. Mặc dù trong lòng hắn đang nóng rực lên, cơ thể hừng hực, thở ra khí tức nóng nhưng dùng nham, nhưng hắn vẫn khống chế được động tác và cơ thể của mình. Vậy nghe theo tần lão sư. Hắn nhẹ nhàng hôn vào cái trán trơn bóng của tần chủ tế, không dễ dàng gì. Sau khi xuyên việt không lâu, hắn bắt đầu công lược. Từ Vân Mộng Thành một đường tiến đến Triệu Huy Đại Thành, lại đến Kinh Thành, đến Thần Giới, đến Hồng Hoang. Rốt cuộc tần lão sư đã mở rộng tấm lòng với hắn. Như vậy cũng tốt. Thật ra, tần chủ tịch đột nhiên cúi đầu mỉm cười, hai tay thuận theo lồng ngực của Lâm Bắc Thần thẳng xuống dưới. Nếu như người muốn, cũng không phải không có cách. Nàng nhìn thẳng vào mắt của Lâm Bắc Thần, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Tần lão sư cũng biết chơi tốc độ cao. Một lúc lâu sau, cửa phòng số 1 mở ra. Tần chủ tế đã thay trang phục kiếm sĩ kiểu nam, thành lễ thoát tục, oai hùng hiên ngang, tóc buộc đuôi ngựa từ trong phòng bước ra. Đi đằng sau là Lâm Bắc Thần, thần thành khí sảng. Nàng từ chỗ ở lại qua đêm với Lâm Bắc Thần. Hết thảy kiều diễm vừa rồi là nàng ban thưởng đặc biệt cho tiểu nam nhân liều chết khổ chiến trong tinh không, nhưng không thể để tiểu nam nhân đắm chìm trong ôn nhu hương mãi được. Từ xưa ôn nhu hương luôn một anh hùng, không thể chìm đâu. Quan hệ giữa hai người thật ra, tần chủ tế đã sớm xác định khi hai người còn ở thiên địa căn. Mặc dù lúc đó tu luyện là vì gia tăng tu vi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa thăm dò nam nữ nào. Vị cô nương này xin dừng bước. Trần Dư Ý vẫn luôn ở bên ngoài, vội đi đến, ngăn trước mặt tần chủ tế, mỉm cười, lễ phép nói. Đại nhân phòng số 20, muốn gặp ngài một lần. Tần chủ tế hơi cau mày. Trong đầu Lâm Bắc Thần hiện lên, hình ảnh nam nhân trẻ tuổi cao lớn phòng đối diện. Mơ hồ cảm thấy có chút không thoải mái, hừ lạnh một tiếng. Không gặp, để hắn chờ chết luôn đi. Cái này... Trần Dư Ý nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, thầm nghĩ người này thật thổ lỗ, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười. Đại nhân, vị cô nương này sẽ tự quyết định, cũng không có liên quan gì đến ngài mà. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, có ý gì đấy? Lúc này cửa phòng đối diện mở ra, Hoắc Hàn Sơn thân hình cao lớn từ bên trong bước ra. Ánh mắt rơi vào người tần chủ tế, lập tức sáng lên. Lần trước khi hắn nhìn thấy nữ nhân này, chỉ cảm thấy gợi cảm, dụ hoặc đến cực điểm. Nhất là mái tóc dài màu bạc, óng ánh như băng tuyết, cực kỳ hiếm thấy. Chỉ một cái bóng lưng thôi cũng đủ khiến cho tâm hỏa của hắn bốc cháy. Hiện tại sau khi thay đổi trang phục xong, mặc dù trang phục kiếm sĩ nam có hơi rộng, nhưng cũng phát họa được tư thái cao gầy của nàng. Mái tóc buộc thành đuôi ngựa lại càng lộ ra sự hào hùng khí khái, khiến cho người ta không khỏi tràn ngập nhục dục, muốn chinh phục. Đây là phù vật của nhân gian. Hoắc Hàn Sơn bước đến. Ánh mắt của hắn khó khăn lắm mới dịch chuyển khỏi người tần chủ tế, quay sang nhìn Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ta biết người, chiến tích của người đích thật rất hiển hách, nhưng với ta mà nói, những thứ đó đều không có ý nghĩa, bởi vì ta cũng là anh hùng dân tộc được quân bộ thừa nhận. Nếu như người không phải anh hùng dân tộc, chỉ dựa vào ánh mắt vừa rồi, ngươi nhìn bằng không của ta, bây giờ ngươi đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói, bằng hữu của ngươi. Hoắc Hàn Sơn cười lạnh, không khỏi trào phúng. Chỉ là một kỹ nữ, ngươi gọi nàng là bằng hữu. Ta nhìn nàng ta đấy, ngươi có thể làm gì? Hắn vừa nói xong, bầu không khí trong hành lang bỗng nhiên thay đổi. Ánh mắt của tần chủ tế lăng lệ như kiếm, đột nhiên ngẩng đầu, mái tóc mặc màu trắng không gió mà bay, nhìn thẳng vào Hoắc Hàn Sơn. Làm sao? Hoắc Hàn Sơn lại hỏi lại. Hắn không chút che giấu sự khiêu khích và khinh thường của mình, ngả ngớ nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Loại nữ nhân như người, ta thấy cũng nhiều rồi. Nhìn bên ngoài thì thánh khiết này nọ. Nháy mắt sau đó, lời nói của hắn lập tức bị cắt ngang. Người tìm chết! Lâm Bắc Thần nổi giận, nghiến từng câu từng chữ qua kẽ răng. Máu nóng bốc lên trên đầu hắn, giận đến mức như núi lửa địa ngục bộc phát. Tay phải của hắn chộp thanh trảo vào hư không, ánh sáng nhạt lóe lên, tuyệt vực chỉ ưng đã nắm trong tay. Lâm Bắc Thần không chút do dự, đưa tay chộp một cái. Cánh tay của Hoắc Hàn Sơn nổ tung, máu tươi và xương trắng bắn tung tóe. Vách tường hành lang màu trắng trong đáy mắt bị nhuộm thành bức tranh màu đỏ và trắng. Máu dọc theo bức tường trượt xuống. Hoắc Hàn Sơn kêu thảm, phá thể vô hình kiếm khí, người dám ra tay ở đây? Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở Đại Phong Lâu, Lâm Bắc Thần dám một lời không hợp đã ra tay đả thương người. Càng không nghĩ đến với tin tức tình báo, phá thể vô hình kiếm khí của Lâm Bắc Thần trong hiện thực lại nhanh, mạnh, uy lực lớn hơn rất nhiều. Tưởng như gì đọc qua và tận mắt nhìn thấy, phá thể vô hình kiếm khí là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mau dừng tay! Trần Tiểu Ý cũng giật mình. Nàng dù sao cũng là quan quân trẻ tuổi tinh nhuệ do quân bộ bồi dưỡng ra, phản ứng cực kỳ nhanh, thân hình tung bay, bóng hình xinh đẹp lấp lóe ngăn trước người Hoắc Hoàn Sơn. Đồng thời những người khác cũng bị kinh động. Thư ký riêng phòng số 1 Dịch Thư Nam và Nữ Siêu cùng với một vị nam thư ký của phòng số 2 từ trong phòng trực 24/7 lao ra ngoài. Đại nhân, tuyệt đối đừng để xúc động. Dịch Thư Nam nhìn lướt qua, vội vàng ngăn lại. Lữ Siêu cũng bước nhanh về phía trước, lớn mật. Thư ký nam phòng số 2 Hoàng Hải Uy nhìn thấy, lập tức giận dữ, phản ứng cực kỳ nhanh, trong nháy mắt rút kiếm vọt đến. Dám đả thương anh hùng dân tộc ở Đại Phong Lâu, Đại Phòng Quần Bộ, chuyện này muốn chọc thủng trời. Nhưng Lâm Bắc Thần làm sao cho hắn cơ hội, liên tục ra tay. Phát thể phù hình kiếm khí lướt qua áo ngoài của Trần Tiểu Ý, bắn gãy ba chiếc còn lại của Hoắc Hàn Sơn. Hôm nay người nhất định phải chết. Rồng có vảy ngực chạm vào tức giận, sát ý của Lâm Bắc Thần không cách nào ngăn chặn. Lâm Bắc Thần, người điên rồi, người đúng là gan chó, người... Hoắc Hàn Sơn kinh sợ, dưới cơn đau đớn kịch liệt hắn kêu thảm dãy giụa lùi về phía sau, nói chính xác hơn là nhúc nhích lùi dần về phía sau. Hắn ý thức được kế hoạch của mình có rất nhiều sơ hở, phát thể vô hình kiếm khí hoàn toàn không có khả năng hắn có thể đối kháng. Lâm Bắc Thần lại càng vô pháp vô thiên hơn hắn đã nghĩ. Đại nhân, mau dừng tay, ngài ngay ra họa rồi. Dịch Thường Đàm biến sắc, xông lên nắm lấy cánh tay Lâm Bắc Thần kéo hắn trở về, cực lực khuyên bảo. Đại Phòng đều là sản nghiệp của quân bộ, nhất là từ lầu 25 trở lên, mỗi một người đều là khách quý, nghiêm cấm động võ. Lữ Siêu cũng đưa ra lời khuyên. Đại nhân, không thể xúc động, ngàn vạn lần không thể xúc động, có chuyện gì để ta giải quyết. Phía đối diện, gương mặt xinh đẹp của Trần Tử Ý trắng bệch, phát thể vô hình kiếm khí sượt qua áo ngoài của nàng. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy tử vong như là buông xuống, khiến cho linh hồn của nàng rúng động, cơ thể cứng ngắc đứng im tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời, một động tác cũng không thể làm được. Nam nhân nổi giận kia là tử thần sao? Nam thư ký phòng số 2 Hoàng Hải Uy chống ra một cự thuẫn hợp kim màu vàng ngăn trước mặt Trần Tiểu Ý, cũng không quay đầu lại gầm lên: "Mau mang Hoắc đại nhân rời đi, ngươi còn đứng thất thần ở đó làm gì?" Lúc này thì Trần Tiểu Ý mới giật mình tỉnh lại, nàng ý thức được nàng phục vụ vị đại nhân kia, nếu chẳng phải nhân vật khủng bố, không phải bọn họ có khả năng đối phó. Nàng lập tức lùi lại, xoay người cõng Hoắc Hàn Sơn lên lưng, muốn mang hắn rời đi. Rồi một tiếng nổ oanh truyền đến đằng sau nàng, Lâm Bắc Thần giống như cuồng sư nổi giận, một cước đặt đá vào cự thuẫn hợp kim. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đạp nát trang bị luyện kim cấp 10 thành 5-6 khối vụn bay ra ngoài, đâm thẳng vào vách tường hành lang. Hoàng Hải Uy biến sắc, hắn cảm thấy cánh tay cầm tấm chắn giống như bị điện giật, sau đó mất đi cảm giác, cả người không khỏi lảo đảo lùi lại. Phốc, một cụm máu từ trong cổ họng phun ra. Thân hình của Lâm Bắc Thần như điện vượt qua Hoàng Hải Uy đuổi theo Trần Tiểu Ý, vì chức trách xin đắc tội. Hoàng Hải Uy nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt chân khí trong cơ thể. Trường kiếm là huyền binh đệ nhất kiếm, kiếm thuật mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Kiếm quang phát lạnh. Bên trong hành lang cũng không tính là rộng, hàn quang bắn xẹt xẹt. Một kiếm này trong tình thế cấp bách, tu vi cửu giai của Hoàng Hải Uy toàn lực phát động. Phát huy tu vi có thể so với lãnh chúa thập thất giai, có thể nói là kinh diễm. Nhưng Lâm Bắc Thần hoàn toàn không né tránh, cũng không đón đỡ. Kiếm quang đánh vào hậu tâm Lâm Bắc Thần. Hỏng rồi. Hoàng Hải Uy khẽ giật mình, phủ thức thu lực. Dù sao cũng là khách quý của phòng số 1. Mặc dù không biết lai lịch thân phận, nhưng tuyệt đối là anh hùng dân tộc cao cấp nhất. Hắn xuất kiếm là vì cứu người, chứ không phải hạ sát chiêu. Tuy nhiên sự việc khiến Hoàng Hải Uy chấn kinh đã phát sinh. Hình ảnh máu tươi bắn tung tóe không phát sinh. Khi mũi kiếm đâm vào áo Lâm Bắc Thần, cổ tay của hắn lập tức cảm nhận được một sự phản chấn đáng sợ, giống như cuồng triều vọt đến. Trong nháy mắt chấn vỡ trường kiếm luyện kim cấp 9 vỡ vụn thành mấy chục miếng. Đồng thời tay phải cầm kiếm mất đi trị giác. Cánh tay phải cũng bị chấn gãy thành nhiều đoạn, mềm oặt xuống, không thể nào. Hoàng Hải Uy không thể tin được. Đồng thời Lâm Bắc Thần đã đến trước người Trần Như Ý, kiếm quang lóe lên. Không biết từ lúc nào, trong tay của Lâm Bắc Thần đã thay bằng trường kiếm. Kiếm quang trực tiếp xuyên thấu vai Trần Như Ý, sức mạnh kinh khủng đánh bay Trần Như Ý ra ngoài 10 mét. Đinh một tiếng, dính vào cửa chính hợp kim phòng số 2. Trần Như Ý kêu đau một tiếng, cánh tay mất lực. Hoắc Hàn Sơn đã mất đi tứ chi, nặng nề rớt xuống đất. Hắn không khỏi một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bước chân của Lâm Bắc Thần vang lên rất rõ ràng trong hành lang, giống như tử thần đang áp sát. Hoắc Hàn Sơn cố gắng ngước cổ lên. Hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang đăng sát khí, ánh mắt lạnh lẽo âm u đang chậm rãi bước về phía hắn. Sau đó, một chân của Lâm Bắc Thần dẫm lên ngực của Hoắc Hàn Sơn. Hắn cúi đầu quan sát, gằn từng câu từng chữ: "Xin lỗi." Hoắc Hàn Sơn cười thảm, cắn răng nghiến lợi nói: "Xin lỗi à? Người đang nằm mơ à? Tại sao không xin lỗi một kỹ nữ?" Rắc rắc. Xương ngực của Hoắc Hàn Sơn bị chấn nát thành vô số đoạn. Bàn chân của Lâm Bắc Thần phát lực, chậm rãi dậm xuống, vẫn là hai chữ kia: "Xin lỗi." "Người giết ta đi, Lâm Bắc Thần, người có gan thì giết ta đi." "Hoắc Hàn Sơn, ta không phải hạng người tham sống sợ chết. Người giết ta, người cũng không sống nổi đâu. Hoắc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta chờ ngươi ở Hoàng Tuyền Lộ." Hoắc Hàn Sơn miệng phun máu tươi, sắc mặt dữ tợn, đối mặt với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục giơ chân lên. Hắn cúi đầu quan sát: "Cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ kiêng kỵ Hoắc gia các ngươi, vì Hoắc gia các ngươi mà không dám giết ngươi. Hoặc cho dù ta đang tức giận mà giết ngươi, ta cũng phải trả cái giá thật đắt, sẽ chết rất thê thảm mà. Ngươi muốn dùng mạng của mình đổi mạng của ta?" Hoắc Hàn Sơn nhe răng cười: "Không sai, nếu ngươi thật sự có gan, bây giờ ngươi giết ta đi. Anh hùng giận dữ vì hồng nhan, ngươi đúng là rất ngon." "Giết ta đi, ngươi có dám giết ta không?" "Được, ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là hối hận." Lửa giận trong lòng Lâm Bắc Thần không cách nào dập tắt. Hoặc giả vốn là một gia tộc nội gian cấu kết với ma tộc, cũng chẳng phải vật gì tốt. Không nghĩ đến hôm nay bọn họ lại trêu chọc đến hắn. Gương mặt của Hoắc Hàn Sơn dữ tợn mà điên cuồng đã khiến cho Lâm Bắc Thần ý thức được, có lẽ tên giả hỏa này ngay từ đầu đã cố ý mượn để phát huy, khích tướng hắn, muốn hắn ra tay ở đây, từ đó dựa vào cái này để chơi hắn. Câu cá sao? Rất tốt. Còn cá lớn ta đây sẽ nuốt mất cần câu, mồi câu của ngươi, thậm chí sẽ ăn luôn người câu cá. Hắn quay người nhìn thư ký riêng Lữ Siêu đang kinh hãi, thản nhiên nói: "Người bảo đi thông báo cho quân bộ, đồng thời thông báo cho Hoắc gia." Nói xong một nét nhàng, Lâm Bắc Thần: "Ta sẽ giết Hoắc Hàn Sơn ở đây, bảo người nhà họ Hoắc tranh thủ thời gian đến gặp hắn lần cuối, thuận tiện nhặt xác luôn." "Đại nhân, ngài..." Lữ Diều sợ hãi nói. "Đại nhân, việc này vẫn còn chỗ để cứu vãn, ngài tuyệt đối không nên. Đi nhanh đi!" Lâm Bắc Thần thét lên. Lữ Diều bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Dịch Thư Nam, bản năng ổn định cục diện, còn mình thì lập tức thoái lui. Thật ra lúc này đại phòng lầu đã bị kinh động, Lâm Bắc Thần mặc kệ những chuyện này. Hắn vận chuyển chân khí, đắc cơ thể tàn phế của Hoắc Hàn Sơn lên, đánh trong một kiếm xuyên thấu ngực của Hoắc Hàn Sơn. Sau đó đính hắn lên cửa phòng chính số 2, đính song song cùng một chỗ với Trần Như Ý. "Người muốn làm cái gì?" Hoắc Hàn Sơn biến sắc. Hắn cảm nhận được sự việc không phát triển theo ý của hắn. Cường gia lãnh chốt thập ngũ giai, lực sinh mệnh ương ngạnh vô cùng. Cho dù tứ chi Hoắc Hàn Sơn không trọn vẹn, mất máu rất nhiều, nhưng vẫn tỉnh táo như cũ. "Ta sẽ cho người biết cái gì gọi là tuyệt vọng." Khóe miệng của Lâm Bắc Thần nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Nói xong, hắn quay người đến bên cạnh Tần chủ tế. Trong lúc nhìn đại lão bà, Lâm đại thiếu liền nở nụ cười ấm áp, giống như học sinh cấp 3 vừa mới học xong, ôn nhu nói: "Mau đây làm ô nhiễm không khí, nơi này không quá sạch sẽ, người về phòng trước đi." "Ta ở lại với ngươi." Tần chủ tế bình tĩnh từ chối rời đi. Thư ký riêng Dịch Thư Nam đột nhiên ngây người. Nàng phát hiện Lâm Bắc Thần đang đằng đằng sát khí như cuồng ma, khi nhìn Tần chủ tế đột nhiên trở nên ôn nhu giống như ánh nắng xuân đầu tháng 3. Nụ cười đó như một luồng sấm sét đánh vào trái tim của nàng, khiến cho cả người nàng trong nháy mắt giống như bị hòa tan. Nụ cười của hắn thật dễ coi, người kia cũng thật đẹp. Khi hắn đứng nhìn tần chủ tế, tựa như một bức họa khiến người ta say mê. Dịch Thư Nam đột nhiên hâm mộ tần chủ tế. Nếu trên thế giới này cũng có một nam nhân anh tuấn mà ôn nhu, có thể vì mình mà giận dữ rút kiếm, không tiếc đối kháng với quân bộ và gia tộc, nàng sẽ như thế nào? Nàng sẽ khóc vì hắn, sẽ cười vì hắn, cùng hắn quấn quýt gì bề cả đời, sẽ khó mà thoát khỏi bàn tay của hắn. Lâm Bắc Thần quay người bước vào phòng, lấy ra hai cái ghế, một cái bàn bày ở hành lang. Hắn ngồi một cái, tần chủ tế ngồi một cái, đại mã kim đào. Sau đó hắn đốt một nén nhang trên bàn. Nó một nén nhang thì sẽ là một nén nhang. Hắn sẽ kiên nhẫn chờ, chờ người câu cá đến. Máu tươi từ trong chi gáy của Hoắc Hàn Sơn như đáy nước rơi xuống bên trong vũng máu dưới cánh cửa, tạo thành từng tầng gợn sóng. Hành lang vốn hỗn loạn đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Hoàng Hải Uy bị trọng thương, đứng ở bên cạnh, một câu cũng không dám nói. Đột nhiên tiếng bước chân truyền đến. Người phản ứng đầu tiên nhất chính là hộ vệ bảo an đại phòng lầu. Trưởng quỹ tầng lầu Doãn Tam Bưu thất kinh, mang theo người vọt đến hành lang. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta gần như ngạt thở. Anh hùng dân tộc Hoắc Hàn Sơn, tham mưu cấp 3 quân bộ Trần Như Ý đều bị đính trên tường, không thể động đậy. Một vị tham mưu cấp 3 khác là Hoàng Hải Uy, sắc mặt trắng bệch đang dựa vào tường. Xảy ra chuyện lớn rồi. Cái này... Doãn Tam Bưu cười khổ nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm đại nhân, cớ sao ngài lại tức giận chứ? Chỉ bằng bớt giận chút, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Có ai không, mau đỡ Hoắc đại nhân xuống đã. Hộ vệ bảo an đại phòng lầu sau lưng lập tức tiến lên. Một luồng kiếm quang phá không mà ra. Tay của một hộ vệ bảo an vừa chạm vào người Hoắc Hàn Sơn, lập tức bị cắt đứt. Máu từ vết thương túa ra, bị dọa nên lập tức lùi lại. Ai động, người đó chết. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần lạnh như băng. Trong lòng của Doãn Tam Bưu run lên, vội cười làm lành. Lâm đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta có thể... Không thể. Lâm Bắc Thần từ chối. Người biết ta sao? Vâng vâng vâng. Tiểu nhân đã nghe quan chiến tích của đại nhân rồi. Trong tinh không, ngài đã từng chém giết ma tộc, bao gồm Di Tâm trưởng lão trong Tam Danh trưởng lão. 11 đàn chủ, hơn 30 hộ pháp, lại còn giết chết Hoàng Kim Sư Tử Kim Bột Thuật của Sắc Phong Giới và Tứ Đại Tù Trưởng Sứ Trướng. Doãn Tam Bưu tận lực khen tặng, muốn hóa giải cục diện. Nếu người đã biết chiến kỹ của ta, vậy người nên cân nhắc một chút có nên làm trái ý của ta hay không? Lâm Bắc Thần một tay chống gối thản nhiên nói, ai dám cứng rắn, người đó chính là đại địch sinh tử của ta. Đối với địch nhân, ta chưa từng lưu tình. Biểu hiện của Doãn Tam Bưu ngừng lại. Lâm Bắc Thần nhìn Doãn Tam Bưu. Nếu không tin, ngươi có thể thử một chút, nhưng đừng trách là ta không nói trước. Doãn Tam Bưu cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt xuất hiện, thuận theo xương sống bay thẳng lên thiên linh cái, gần như là muốn nổ bay sọ não của ông ta. Nhất là khi bị ánh mắt của Lâm Bắc Thần tiếp cận, chẳng khác nào là dao cắt vào tim, khiến cho ông ta có một cảm giác áp bách đến ngạt thở. Lùi lại, tất cả đều lùi lại. Ông ta sợ hãi, liên tục khoát tay ra hiệu cho thuộc hạ lùi về phía sau. Lúc này, thư ký riêng Dịch Thư Nam không nhịn được, lặng lẽ tiến đến bên cạnh tần chủ tế. Tần tỷ tỷ, người có thể khuyên Lâm đại nhân một chút được hay không? Chuyện này tiếp tục náo loạn, sẽ không cách nào kết thúc đâu. Đối với hắn cũng không có lợi gì. Tần chủ tế nhìn ánh mắt lo lắng của nữ thư ký trẻ tuổi, giọng nói nhẹ nhàng nói, người con nam nhân nào yêu mến chưa? Dịch Thư Nam kẽ giật mình, trong đầu vô thức hiện lên một hình ảnh thành mại trúc mã, gương mặt trưng ngỗng xinh đẹp hiện lên sự ngượng ngùng. Có. Nàng không biết vì sao tần chủ tế lại hỏi như vậy. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông của tần chủ tế nở nụ cười ôn nhu. Vậy tỷ tỷ nói cho người biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nếu đã lựa chọn, vậy thì người hãy vĩnh viễn tin vào nam nhân của ngươi. Nàng dừng lại một chút, nhìn vào mắt Dịch Thư Nam rồi nói tiếp. Chuyện thứ hai, khi người thích vì bảo vệ ngươi mà giận dữ rút kiếm, hãy ủng hộ hắn, đừng tự cho là lấy đại cục làm trọng mà ngăn cản hắn, bởi vì đó chính là sự kiêu ngạo và tôn nghiêm lớn nhất của một người đàn ông. Dịch Thư Nam ngây cả người. Nàng cảm thấy Cho dù mình cũng là nữ nhân, nhưng nàng cũng sắp say trong ánh mắt của cô gái tóc bạc mỹ lệ vô song kia. Cửa sổ thủy tinh được gia trì bằng trận pháp cuối hành lang bị đạp bể. Một bóng người mang theo phong lôi rơi xuống đất. Hoắc Hàn Sơn bị đính trên cánh cửa suy yếu vô cùng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa đến. Ánh mắt của hắn ta sáng lên, mừng như điên. Là ca ca của hắn, Hoắc Hàn Tuyền. Hàn Sơn. Hoắc Hàn Tuyền, một thân liệt diễm mình quàng giáp màu đỏ. Đằng sau còn có áo choàng phì thú đỏ như máu. Mái tóc dài đỏ rực, toàn thân mang theo sức mạnh quyền tố hỗn độn. Hiện rõ khí tức cường đại của đại lãnh chúa thập lục giai. Nổi giận và uy áp đồng thời tràn ngập. Nó người Hoàng Hải Uy, Dịch Thư Nam, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, tìm dông điệu bị ai đó đặt một tảng đá lên. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, Hoắc Hàn Tuyền lập tức nhìn thấy Hoắc Hàn Sơn bị đính vào cánh cửa đối diện, liền nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Bắc Thần, người dám đánh trọng thương em trai của ta, ta muốn người... Lời còn chưa dứt, đùng, tiếng kim loại kỳ dị vang lên. Đực của Hoắc Hàn Tuyền nổ tung, máu tươi như pháo hoa màu đỏ nở rộ trong đêm đen. Khi tức nguyên tố cường đại hỗn loạn xung quanh hắn, giống như cơn gió mất đi đồng quân, nhanh chóng tiêu tán. Thi thể nặng nề rơi xuống đất. Chỉ là món ăn thêm vào mà còn tự mình trò thêm đất diễn. Lâm Bắc Thần thổi nòng súng AVKM thì thường nói. Sau khi đưa cứng với phần thiên vực chủ xong, độc khí hoàng kim cấp 17 hắn chứa trong cánh tay trái đã tiêu hao sạch sẽ. Nhưng cũng may trước đó hắn đã rót qua một băng đạn, cho nên trong AVKM còn 6 viên đạn có thể giết chết đại lãnh chúa. Tất cả vũ khí của hắn cũng chỉ còn lại số đạn cuối cùng này, nhưng tuyệt đối là đủ dùng. Con người của Hoắc Hàn Sơn đột nhiên thu nhỏ lại như cây kim. Một sự chấn kinh và sợ hãi khó mà hình dung trong nháy mắt quét sạch trái tim hắn. Cả cả ta chết rồi. Đại lãnh chúa tu vị nguyên tố thập lục giai huyết mạch thứ 20, chiến tướng cấp bộ thành diễn quan bộ, quần chức đại thần Hoắc Hàn Tuyền chỉ vừa mới đối mặt, nói còn chưa nói hết đã giống như đã bị cắt cỏ, bị đánh nổ đâu. Hắn cũng dám. Lâm Bắc Thần nhìn hắn làm sao dám. Hắn là một tên não tàn, là một thằng điên sao? Cơ thể bị định trụ của Hoắc Hàn Sơn không tự chủ được run rẩy hẳn. Hắn vốn cho rằng mình đủ cứng rắn và bưu hắn. Nhưng bây giờ sự điên cuồng mà Lâm Bắc Thần thể hiện khiến cho hắn không tự chủ được mà run rẩy linh hồn. Bóng người lấp lóe, quang ảnh trận pháp lấp lóe, đại phòng quân bộ và người của Hoắc gia rốt cuộc cũng chạy đến. Quân bộ là một vị chiến tướng đặc cấp phong trung kình. Người Hoắc gia là trưởng lão chủ sự có địa vị cao nhất Liệu Uyên Thành, Hoắc Vĩnh Điện. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ chấn kinh, khó mà tin được. Cuồng đồ ma đầu. Hoắc Vĩnh Điện quát lớn, ánh mắt như kiếm đâm về phía Lâm Bắc Thần. Lúc này kinh nhang trên bàn rốt cuộc cũng đã đốt gần hết. Đã đến giờ. Lâm Bắc Thần nhìn Hoắc Vĩnh Niên đang phẫn nộ phía đối diện, chậm rãi đứng dậy mỉm cười nói. Cả người đến rất kịp lúc, với lúc nhặt xác cho Hoắc Hàn Sơn. Không. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần chậm rãi đưa tay bóp kiếm ấn. Hoắc Hàn Sơn vẫn luôn gượng chống rốt cuộc sụp đổ, vội thét lên. Đừng mà, ta xin lỗi, ta nguyện ý xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi. Hoắc gia đã sai, Hoắc gia chúng ta sai rồi. Muộn rồi. Lâm Bắc Thần bóp cò quyết đoán. Ta không nhận, không nhận, không nhận. Người xuống hoàng tuyên mà sám hối đi. Đã năng lượng phá âm chứng, ánh mắt không cách nào bắt giữ. Bất cứ kẻ nào có mặt tại hiện trường đều không thể ngăn cản. Máu tươi văng ra, xương cốt rơi xuống. Đầu của Hoắc Hoàn Sơn nổ tung. Không! Hoắc Vĩnh Điền không kịp ngăn cản. Mắt trừng to như muốn nứt ra. Lao đảo tiến lên ôm lấy thi thể của Hoắc Hàn Sơn. Con của ta, Lâm Bắc Thần. Người giết con trai thứ tư của ta, ta sẽ để cho người sống không được, chết không yên, hoặc giặt tuyệt đối sẽ không buông tha cho người. Không muốn ai có thể bảo vệ được ngươi. Ta muốn người hối hận vì đã đến thế giới này. Lâm Bắc Thần khinh thường, nhịn không được cười rộ lên. Hoặc giả tính là thứ gì? Hắn cười lạnh nói, tư thông với ma tộc, tập sát thần hy hào, hoặc giả các người có bị hủy diệt một vạn lần, cũng vẫn có lỗi với những dũng sĩ nhân tộc đã hy sinh trong cuộc đối kháng với ma tộc trên chiến trường. Hoặc ra không tính là thứ gì. Hoặc Vĩnh Điền, cho người thu thập thi thể của hai đứa con trai, sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Nhưng Hoắc gia vì nhân tộc tinh độ Lưu Uyên mà dốc hết tâm huyết tự thường vụ số. Vì trận chiến này tổng cộng có 1.368 đệ tử Hoắc gia hy sinh thân mình trên chiến trường. 3 ngày trước đó ta đã hiến một nửa tài phú làm quân tư. Mấy chuyện này cựu đại gia tộc tinh độ Lưu Uyên có ai không biết? Tử thông ma tộc, chàng thanh niên đứng nghe gió chính là mưa, há miệng sủa lục tung như vậy chứ? Nói đến đây, ông ta bày ra vẻ mặt bị thống trịnh trọng nói, Hoắc gia ta không thể chịu nhục. Rất nhiều người trong hành lang bị âm thanh trịnh trọng của Hoắc Vĩnh Điền chấn động, gương mặt không khỏi động dung. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không để mình bị đẩy đi vòng vòng. Loại cá thối tôm thối Hoắc gia không thể chịu nhục, vậy thì Lâm Bắc Thần ta có thể chịu nhục chắc. Hoắc gia người cống hiến lớn đến như vậy, nhưng từ lúc khai chiến đến nay, các người đã giết qua mà đại lãnh chúa ma tộc chưa? Giết qua mấy đại lãnh chúa thú nhân tộc chưa? Có ai dám từ chiến không lùi với phần thiên vực chủ chưa? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh như sấm nổ. Đừng tìm ta nói cái gì là công lao, cũng đừng tìm ta nói các người cống hiến nhiều ít thế nào. Đối với những thứ này, Hoắc gia các người căn bản không xứng. Công lao mà lão tử đập xuống trong tình không đủ để nghiền ép trăm năm làm việc của Hoắc gia các người. Nếu người không phục, có thể đến đây tranh luận. Hoàng khẩu tiểu nhi nói năng bậy bạ. Râu tóc của Hoắc Vĩnh Điền dựng đứng. Ông ta rất muốn sử dụng số liệu và đạo lý để cãi lại. Nhưng ông ta phát hiện, đúng là không cách nào bác bỏ luận cứ của Lâm Bắc Thần. Cái tên yêu nghiệt này, trận chiến tình không của hắn đã chấn kinh tinh độ Lưu Uyên. Hắn giết chết cự phách địch quân đích thật là rất rất nhiều. Nội cái này thôi, Hoắc gia đã không bằng Lâm Bắc Thần. Những người trong hành lang cũng âm thầm đồng ý. Ngay cả thư ký Hoàng Hải Uy của phòng số 2 cùng với Chân Như Ý đang bị đứng trên cánh cửa, ánh mắt bất trị bất giác nhìn Lâm Bắc Thần cũng có một chút kính ý. Không nói những cái khác, nội chiến tích của chàng thanh niên này trong tình lộ thôi, giá trị tuyệt đối là phải tôn trọng rồi. Trong trận chiến đó, hắn đã đánh trọng thương ma tộc và thú nhân tộc, sáng tạo ra chiến quả huy hoàng nhất từ khi cuộc chiến nhân ma mở ra đến nay. Hơn nữa, trong nội bộ tứ đại quân bộ còn lưu truyền, có ít người biết được tin tức ngầm. Nghe đồn phần thiên vực chủ từng lên tiếng hứa hẹn không giết hắn. Kết quả hắn lại nghĩ cách cứu viện 5 người lăng thiên phủ, bảo vệ trang bị luyện kim thần hy hảo, liều chết không đuôi mà bị trọng thương. Trong thời khắc mấu chốt, khi đại nghị trưởng tìm đến mới cứu được hắn. Một người anh hùng như thế xứng đáng nhận được bất cứ lễ ngộ gì của tình độ Lưu Uyên. Trong lòng của Hằng Hải Uy có chút xấu hổ. Trần Như Ý cắn răng nhịn đau, chậm rãi cúi đầu. Nàng biết mình đã nói qua câu gì. Nàng đã bị suy nghĩ của Hoắc Hàn Sơn lừa dối. Lúc đó, nàng cứ nghĩ cô gái tóc bạc tuyệt mỹ kia chính là một kỹ nữ. Dù sao trong quân bộ có lời đồn, một số khách quý đại phòng đầu thường xuyên làm mấy chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, đúng là 10 phần sai. Nàng đã tiếp nhận sự huấn luyện và tuyển chọn nghiêm khắc nhất của đại phòng quân bộ, trải qua huấn luyện kỹ năng chiến đấu và tố chất chuyên nghiệp nhất. Nàng có lòng tin mình sẽ trở thành một thư ký riêng ưu tú nhất. Kết quả lần đầu tiên đến đại phong lâu đảm nhận nhiệm vụ, nàng đã phạm phải sai lầm cấp thấp này. Trường kiếm xuyên vai cũng được xem là trừng phạt đúng tội. Hành lang đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau mấy nhịp thở, chàng thanh niên cống hiến cho dân tộc tinh lộ không chỉ là trên chiến trường không, người quá ngây thơ rồi. Hoặc Vĩnh Điền chậm rãi nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục nói nhảm với ông ta. Cầm miệng chó của người lại đi. Hắn cười lạnh cắt ngang. Lão già, bớt nói lời vô ích. Làm sai thì thẳng thắn thừa nhận. Đừng có ăn trộm gà lại còn làm tốt chuẩn bị, chém đứt móng vuốt. Hoắc Hàn Sơn đáng chết. Hoắc Hàn Tuyền đáng chết. Con ngươi. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên đưa tay chỉ Hoắc Vĩnh Điền. Thản nhiên nói. Người lấy danh nghĩa Hoắc gia uy hiếp ta, người có biết sẽ mang đến hậu quả gì không? Lâm Bắc Thần ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp đấy. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng hẳn lên. Tất cả mọi người cảm thấy tim co rút lại. Hoắc Vĩnh Điền cũng siết chặt trong lòng. Ông ta có thể cảm nhận được nếu ông ta cứ tiếp tục cứng rắn, Thiếu niên áo trắng Tuấn Mỹ đối diện có thể sẽ không do dự ra tay diệt sạch toàn bộ Hoắc gia. Ông ta cũng đột nhiên sợ hãi. Những lời kia, Hoắc Vĩnh Thiên tỉnh táo lại, dần dần khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ là những lời nói của một lão già bị chọc giận khi mất đi ái tử. Người như ông ta luôn lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Trong sinh mệnh dài dằng dặc của mình, ông ta còn có rất nhiều con. Hoắc Hàn Sơn và Hoắc Hàn Tuyên là những đứa con ưu tú nhất được ông ta ký thác kỳ vọng, nhưng còn chưa đến mức ông ta sẽ tiệc hết thảy để báo thù cho bọn họ. Ánh mắt của Hoắc Vĩnh Niên cũng dần dần ổn định lại. Ông ta không còn chính diện đối kháng Lâm Bắc Thần. Nếu bàn về vũ lực, ông ta và người bên cạnh mình tuyệt đối không phải là đối thủ của tên yêu nghiệt đó. Lùi về sau mấy bước, tránh được ánh mắt của Lâm Bắc Thần, Hoắc Vĩnh Niên quay người sang nhìn chiến tướng hạng nhất Đại Phong Quân Bộ, Phong Trung Kình, chắp tay hành lễ. Phong Tương Quân, mọi việc giao cho các người. Lâm Bắc Thần ra tay giết người trong Đại Phong Lộc vi phạm điều cấm kỵ, dựa theo quy luật nên xử lý như thế nào, người hẳn rõ ràng hơn ta. Mày kiếm của Phong Trung Kình cau chặt. Vị chiến tướng đại cấp Đại Phong Quân Bộ khoảng 40 tuổi, thân hình khôi ngô, gương mặt cường nghị, nhìn rất giống thúc phụ đại nghị trưởng Phòng Hướng Bắc. Hắn mặc một thân binh giáp quang trụ màu xanh được chế tạo từ luyện kim cấp 15, may theo kiểu mới nhất của tinh lộ Lưu Uyên, dán sát vào cơ bắp, phát huy vô cùng tinh tế cơ thể cường tráng cùng huyết mạch thứ nhất thánh thể cùng với sát khí thiết huyết của một chiến tướng. Lâm đại nhân, việc này ngươi có gì muốn nói không? Giọng nói của hắn cực kỳ khắc chế. Còn có thể làm sao? Phong Trung Kình cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn thân là đệ tử Phong gia trong cửu đại gia tộc tinh lộ Lưu Uyên, đã từng có một thời tuổi trẻ là thiên tài được các phương xem trọng. 27 tuổi sau khi tiến vào cấp lãnh chúa thì bắt đầu tổng quân. 80 năm tiếp theo có thể nói là huy hoàng, quân công rất cao, uy chấn một phương, nhận được rất nhiều khen ngợi. Bây giờ hắn là một trong bát đại chiến tướng đặc cấp của Đại Phong Quân Bộ, tuyệt đối là đại lão quyền cao chức trọng. Nếu là ngày bình thường, mấy chuyện ra tay giết người trong Đại Phong Lâu hoàn toàn không cần cân nhắc, cứ trực tiếp dựa theo quân pháp xử lý là được. Mặt mũi ai cũng không nể. Vấn đề hôm nay chính là kẻ giết người Lâm Bắc Thần hoàn toàn không cần hắn nể mặt. Tên gia hỏa này là một dị số. Vừa nghĩ đến đánh giá của thúc phụ đối với Lâm Bắc Thần cùng với căn dặn đặc biệt trước đó, Phong Trung Kình chỉ cảm thấy đầu óc phát đau. Ta chẳng có gì muốn nói cả. Lâm Bắc Thần thở ơ khoát tay. Con người của ta từ trước đến nay luôn khoan dung độ lượng, thiện chí giúp người, kiên trì thấp điều, cẩn thận giữ vững quyền tắc làm người, không có lý nào đúng lý lại không tha người. Như vậy đi, nếu cả cầm đầu Hoắc Hàn Sơn đã chết, ta miễn cưỡng tạm thời tha thứ cho hắn. Tuy nhiên Hoắc Hàn Sơn làm nhục lão sư của ta, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Cái gọi là một ngày vi sư cả đời, à, Tần lão sư là người quan trọng nhất trong lòng ta, Hoắc gia nhất định phải nhận lỗi. Phong Trung Kình gần như muốn ôm trán của mình. Người nghe đi, người nghe đi. Đây là nói tiếng người sao? Thiện chí giúp ngươi, hoàn dung độ lượng. Người đang nói ngươi à? Động một chút là bắn nổ đầu của người ta. Ngươi cũng bị người giết rồi, còn muốn người ta nhận lỗi. Chàng thanh niên, ngươi đừng nên quá phận. Trong số người của Hoắc gia, một vị lão giả thật sự nhịn không được, âm trầm uy hiếp. Nếu không sẽ có lúc người khóc đấy. Bành! Nháy mắt đầu của ông ta cũng không còn. Huyệt vụ và não trắng bắn ra. Thi thể chậm rãi ngã xuống, tứ chi giật giật. Người nói cái gì ta không nghe thấy, lặp lại lần nữa coi. Lâm Bắc Thần thổi ngón tay nhìn thi thể kia rồi hỏi. Thi thể không đầu kia làm sao mà trả lời? Những người khác đều ngây ra. Mọi người nhìn đi, dường như ông ta không có ý kiến gì. Lâm Bắc Thần nói tiếp. Mọi người đầu rủ xuống một hàng hắc tuyến. Ngươi tự quyết rồi còn nói cái gì nữa chứ? Còn có thể nói cái gì nữa đây? Nếu bây giờ lão giả Hoắc gia nhảy dựng lên phản hồi, biểu thị mình có ý kiến, đó chính là một câu chuyện ma. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, Lâm Bắc Thần chính là một tên não tàn, là một tên điên. Hắn làm việc hoàn toàn không có cố kỵ. Thoáng một cái, mặc dù người Hoắc gia phẫn nộ đến cực hạn, nhưng không một ai dám nói ra dù chỉ một chữ, bởi vì nói thật sẽ chết. Các người không nói câu nào, Đó chính là đồng ý. Lâm Bắc Thần hài lòng với biểu hiện lấy lý phục người của mình. Là như vậy, chúng ta cứ định như vậy đi. Lão Hoắc, sau này ngươi trở về, nhớ chuẩn bị một vạn hồng hoang ngân đưa đến. Có người của ta rất dễ nói chuyện, cũng không công phu sư tử ngoạm. Các người không có ý kiến gì chứ? Hoắc Vĩnh Hiền im lặng. Những người khác của Hoắc gia cũng im lặng. Có ý kiến thì có ý kiến, nhưng ai dám nói chứ? Không sợ nổ đầu sao? Chưa từng có người nào dám khiến cho Hoắc gia cao cao tại thượng ở Tinh Độ Lưu Uyên phải rơi vào cảnh giận mà không dám nói gì. Biểu hiện âm lãnh của Hoắc Vĩnh Niên giống như băng tuyết. Một người ép cả một tộc. Một hơi này nhất định phải xả ra. Thiếu niên kia nhất định phải trừ bỏ. Nếu không, Hoắc gia lấy gì mà đứng ở Lưu Uyên Thành nữa chứ? Chuyện hôm nay mà truyền ra chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Xem ra chúng ta đã vui vẻ đạt thành nhận thức chung. Lâm Bắc Thần mỉm cười giống một đứa bé 16-17 tuổi vừa giết người xong, quay sang nhìn Phong Trung Kình. Xem ra không cần tướng quân các hạ hỏi rồi, tự chúng ta đã có thể giải quyết. Phong Trung Kình mỉm cười lễ phép, nhưng cường giả tu vi đại lãnh chúa thập lục sai lại cảm thấy da mặt cứng ngắc. Đầu óc của hắn có chút hỗn loạn, không biết nên nói cái gì. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy người và sự việc kỳ hoa như thế. Nhưng bất kể nó như thế nào, chỉ cần tình thế không tiếp tục mở rộng, hai bên không làm loạn nữa, việc tiếp theo sẽ dễ làm hơn nhiều. Nếu tất cả đã không có ý kiến, mọi người trở về ngủ đi. Dù sao thì cũng đã muộn lắm rồi. Lâm Bắc Thần vung tay một cái. Trường kiếm từ cánh cửa đối diện bay trở về. Trần Diệu Y kêu đau một tiếng trượt xuống. Máu tươi từ trên vai của nàng nhuộm đỏ mình quàng giáp trụ. Nàng nghiến răng dựa vào tường, trán đổ mồ hôi lạnh, quật cường không thể ngã xuống, cũng không cần Hoàng Hải ủy đỡ mình. Một kiếm này chỉ là một sự trừng phạt nhỏ nhỏ thôi. Lập băng thần thổi máu tươi dính trên kiếm, thu lại trường kiếm. Vậy sau khi nói chuyện, làm việc phải có suy nghĩ của mình, đừng trợ trụ ngược vi. Ta có thể thôi, người nghe hay không là chuyện của ngươi. Đa tạ đại nhân chỉ giáo. Sắc mặt của Trần Diệu Ý trắng bạch nói. Phong Trung Kinh nhìn thấy, biết chuyện hôm nay đại khái cũng chỉ có thế như thế thôi, liền gật đầu. Lâm đại nhân, mặt tướng vẫn còn có công chuyện, việc này về sau sẽ tiếp tục điều tra, khi báo cáo tình huống với quân bộ, đến lúc đó xin Lâm đại nhân hãy phối hợp cho. Đây là sự quật cường sau cùng của hắn. Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Nụ cười của Lâm Bắc Thần như là ánh nắng ngày thu. Ta là một anh hùng tuân thủ luật pháp, không tranh quyền thế, dương quang tiểu sái, không minh đáng yêu như một đóa hoa trắng. Người có thể điều tra bất cứ lúc nào, ta tuyệt đối phối hợp. Hẹn gặp lại, Phòng Trung Kinh nghĩ. Hắn vội vàng mang người rời đi. Người của Hoắc gia càng không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, liền quay người muốn đi. Khoan đã, Lâm Bắc Thần lên tiếng một lần nữa. Năm người Hoắc Vĩnh Niên rụt đến trong lòng. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần đến trước thi thể của Hoắc Hàn Tuyền, duỗi tay lần mò, hơi cảm ứng một chút, sau đó gật đầu nói. Xem ra là chết thật rồi. Hay già, trăng liền mất sớm, các người bảo mạng hắn phải an táng đi, để kiếp sau hắn hiểu chuyện thêm một chút. Lục phùng cụ tạng của đám người Hoắc Vĩnh Niên đều đang cháy rừng rực, nhưng cũng không dám nói bất cứ lời nào, rồi vội vã rời đi. Lâm Bắc Thần quay sang nhìn Tần Chủ Tế. Nhưng người đó thật là quá đáng, thịt chém chém giết giết, làm cho khắp nơi trong hành lang toàn là vết máu. Lão sư, chỉ bằng chúng ta về phòng trước ôn tập bài học, chờ hành lang thu thập sạch sẽ thì người hãy về. Tần Chủ Tế nói, không cần. Đôi ngựa màu bạc hất lên, trực tiếp quay người rời đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm, cười rất thuận lực. Hắn cũng may quay người trở về phòng, bởi vì tóc của hắn đã tái đi rồi. Vừa nãy hắn sờ thi thể của Hoắc Hàn Tuyền, cũng không phải hắn có đam mê với thi thể, mà là thừa cơ thôn phệ bổn nguyên chỉ lực của đại lãnh chúa thập lục giai. Dù sao trước đó hắn chiến một trận với phần thiên vực chủ, đấu khí hoàng kim gấp 17 đã tiêu hao hết, cũng để tích lũy thêm hàng duy trì sức chiến đấu. Quyền tố phòng đội thập lục giai không bằng đấu khí hoàng kim cấp 17. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói, nó có thể hóa giải tình thế khẩn cấp bây giờ. Chỉ là không nghĩ đến Lâm Vĩ Nam ta lại chủ quan. cái tên cho Hoắc Hàn Tuyền tu luyện quyền tố chỉ đạo, nắm giữ hỗn độn phong lôi chỉ lực. Màu sắc bổn nguyên không phải màu đỏ mà là màu xanh sẫm quỷ dị. Hiện tại tóc của hắn đã chuyển sang màu tái. Bàn tay và cánh tay trái của hắn cũng to lên, chuyển sang màu xanh. Tay của ta bây giờ là húc khổng lồ. Lâm Bắc Thần cực kỳ thất vọng. Về đến phòng, chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra, mua thuốc nhuộm tóc trên ứng dụng Tao Bao về. Lúc này, một bản phá nâng cấp hệ thống mới đã được phát hiện. Bạn có muốn tải xuống ngay lập tức không? Giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh vang lên. Ồ hố, rốt cuộc lại có thể thăng cấp. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Lại có thể mua cái mới một lần nữa à? Bành. Đại án làm từ tinh tâm thiết bị đánh nát, sạt bày tán loạn. Tay cổ Hoắc Vĩnh Niên toàn là máu, giống như dã thú tức giận rít lên. Sâu bên trong đại sảnh, các thành viên quan trọng của Hoắc gia ở Đự Uyên Thành đều tập trung ở đây. Người nào người nấy cũng cúi đầu, không dám thở mạnh, duy trì sự im lặng như chết. Hai người con trai ưu tú đều bị giết chết, lại còn bị chung một người buộc tội nhận sai, nói một câu xin lỗi, đồng thời còn phải bồi thường tiền. Lúc này sự phẫn nộ trong lòng Hoắc Vĩnh Niên có thể thiêu đốt cả thiên địa. Có bốn chuyện. Hoắc Vĩnh Niên dùng khăn lau vết máu trên bàn tay, giống như bị một con rắn độc làm cho bị thương. Âm thanh quanh quẩn bên trong toàn bộ đại sảnh. Chuyện thứ nhất, phái người đưa tiền đến gia tộc ở tổng bộ giới tình, nói hành động câu cá thất bại. Hai đứa con trai của ta đều đã chết, nhưng vẫn còn việc để làm. Mời tộc trưởng ra mặt tiếp tục tạo áp lực cho Hướng Nghị hội và Đại Phong Nghị hội đòi lại một câu công đạo. Thứ hai, liên hệ tổ chức sát thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu, dùng 10 vạn hồng hoang ngân định giá, mời bọn họ phát ra Thiên Tàn lệnh treo thưởng đầu người của Lâm Bắc Thần. Thứ ba, chỉnh sửa lại chuyện phát sinh ở Đại Phong Lâu một phen, thả tin đồn ra ngoài. Ta muốn trong vòng một ngày sẽ dẫn bạo chuyện này, để Nam Dần Lưu Uyên Thành nhìn cho kỹ anh hùng mà bọn họ sủng bái là mặt hàng gì. Thứ tư, đưa thi thể của Hoắc Tàn Tuyền đến Thanh Diễm quân bộ. Ta ngược lại muốn nhìn xem tướng quân của mình chết rồi, đại nguyên soái Thanh Diễm quân bộ Lưu Ngân có thể nuốt được khẩu khí này hay không. Hoắc Vĩnh Niên nói một hơi, sau đó nói tiếp, lập tức đi làm đi. Mọi người bắt đầu giải tán. Nhân vật số 2 Hoắc Vĩnh Hiên đợi những người khác giải tán mới chậm rãi tiến lên. Đại ca, liên quan đến Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu có phải quá nhanh rồi không? Thế lực của bọn họ không chỉ nằm ở tinh lộ Lưu Uyên mà còn trải khắp khu vực tình vực Tử Vi, dùng tiền mua mạng, phàm là ra tay đều là giá trên trời. Hơn nữa lại còn không được nghị hội nhân tộc chấp nhận. Nếu tin tức truyền ra ngoài, sợ là càng thêm bất lợi đối với chúng ta. Chuyện Hoắc Kiến Bách bại lộ, hoặc giả chúng ta cũng không chịu được giày vò đâu. Hoắc Vĩnh Niên lạnh lùng nói, đến lúc nào rồi mà còn cố kỵ những thứ này? Mà tộc hư không tiên tri phục sinh, nhân tộc tình độ Lưu Uyên xem như xong rồi. Cho dù một tiểu công chúa của canh kim thần triều đến, làm sao có thể là đối thủ của cự phách hư không? Gia tộc đã sớm được bảo vật đến Huyền Tuyết Thần Giáo, chúng ta không cần cố kỵ điều gì nữa. Vừa lúc mượn tay Lâm Bắc Thần quẩy nước đục làm cực tình, thế cục loạn lên, đến lúc đó những gì chúng ta mất đi sẽ thù lại gấp trăm lần.